Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 139 và cũng là tập cuối của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Nhân Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. 139 tập tương đương với khoảng hơn 120 ngày, 4 tháng một cuốn tiểu thuyết. Rất cảm ơn quý vị khán thính giả đã đi cùng với Thanh Bình 4 tháng trời với cuốn tiểu thuyết này. Một cuốn tiểu thuyết rất hay, rất nhân văn và rất thực tế với đời sống của chúng ta hiện tại, những ngóc ngách của cuộc sống về đấu tranh trên thương trường rồi điều tra vụ án, lật đổ những bọn tham quan tham ô cực kỳ là đặc sắc, làm những vụ cực kỳ là đẹp. Các bạn hãy để lại cái comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết cuốn tiểu thuyết này nhé. Còn bây giờ không để đợi lâu, mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 139 và cũng là tập cuối. Tạm bỏ qua cuộc sống trong tù uy phong của Thương Đại Nha, lại nói Quách Nguyên đợi cho cảnh sát lần lượt dẫn từng người đi, bản thân tụt lại cuối cùng đến khi hành lang không còn ai nữa. Khẽ có cửa phòng bên, cửa hé mở, một cánh tay tóm lấy kéo tọt nắn vào trong. Là Diệp Phàm, nhìn giường gỗ lộn xộn, chắc nấp ở đây lâu rồi. Quách Nguyên trừng mắt lên như nhìn nghi phạm. Diệp Phàm sợ mà chẳng có tí đàng hoàng nào. Này, đội trưởng Quách, cười cái gì? Tôi cho anh kinh phí, nghi phạm, tìm cả cho anh kẻ đứng sau. Anh chờ thăng chức đi chứ, sao mặt khó coi thế? Bánh quán lớn, đối bốn quá nhỏ, chúng tôi tiêu hóa sao được? Cậu gây rắc rối cho tôi thì có. Quách Quyền gạt tay Diệp Phàm ra. Được lợi còn đã về, loại người gì thế không biết? Diệp Phàm bĩu môi. Thế cậu thì là loại gì? Quách Quyền kéo Diệp Phàm ra khỏi phòng, vừa đi vừa mắng. Cái đồ vương bắt đản. Tôi cứ nói sao Thương Đại Nha đột nhiên lại thông minh như thế, khiến chúng tôi chạy vòng vòng. Té đã có tên quân sư đầu chó ở phía sau giở trò. Giờ chuyện ở Mỹ lắm, không biết hả? Bí thư Ngũ đang tọa trấn đại đội 4 kìa. Đi, bí thư Ngũ bảo tôi đưa cậu về làm rõ tình hình. Diệp Phàm kháng cự. Ê ê, tôi làm gì? Tôi chỉ khuyên nghi phạm ra đầu thú thôi mà. Quách Nguyên trợn mắt. Chột dạ rồi chứ gì, về cho cậu biết thủ đoạn. Dọa ai đấy? Diệp Phàm bực mình gạt tay hắn. Có muốn tôi dọa lại quân của anh sợ sóng đáy nào không? Năm xưa vào ban đốc sát tôi còn chả sợ. Tự hào quá nhỉ? Hừ, phải rồi. Làm sao cậu khuyên được Thương Đại Nha ra đầu thú thế? Tin nó ngoan cố lắm. Vậy mà hôm nay lại phối hợp. À, tôi dùng sức hút nhân cách cảm hóa đấy. Quách Nguyên nhổ phì. Tiện cách thì có. Tôi hoài nghi vụ đập xe hôm qua cậu có tham dự. Cái trò đó cậu thích nhất. Vớ vẩn, tôi ở bên cạnh nhìn thôi. Nói trước, lúc đó trời tối đen như mực, tôi chẳng nhìn thấy ai. Quách Nguyên giờ khóc giờ cười, biết tên này rất thích đứng sau lưng giờ cho xấu xa. Chỉ những ngày xưa giờ thành ra thế này, tức giận co chân đá. Diệp Phàm né một cách nhẹ nhàng, còn cười khinh bỉ. Quách Nguyên bực bội quay người bỏ đi. Đội trưởng Quách, anh tức cái gì? Có phải là đập xe của anh đâu? Quân Ngộ có công ty bảo hiểm bồi thường liên quan chó gì tới anh chứ? Diệp Phàm cười khi khi kéo Quách Nguyên lên xe mình. Bao nhiêu việc nghiêm trọng như thế, nói tên này là đồng lõa phạm tội đều không quá. Vậy mà tên này không có ra gì, Quách Nguyên hết nói. Cậu lại hủy một cảnh sát rồi, còn là phân cục trưởng. Là hắn tự hủy mình, tôi giúp loại bỏ một tên cảnh sát biến chất làm trong sạch đội ngũ. Anh Thú mấy giọt nước mắt đồng tình không đúng chỗ lại đi. Diệp Phàm lái xe bưu môi nói một câu làm Quách Nguyên im luôn. Xe về đại đội 4, hai người ôn chuyện cũ thì ít, tranh luận thì nhiều, e đằng thân phận khác biệt, ngăn cách ngày càng lớn. Sắp tới nơi thì không ai buồn nói nữa, đi qua cổng, cái đại đội được coi là nơi đi đài này, hôm nay rất náo nhiệt. Audi, Mitsubishi, Hyundai, đổ đầy sân, tràn cả đất cổng. Quách Nguyên xuống xe đi trước, Diệp Phàm xuống sau, thấy Tằng Nam và Đường Đại Đầu ở cửa, đi nhanh tới. Hơn một tiếng trước, ở khách sạn Hòa Bình, Diệp Phàm thông qua Tằng Nam báo với Ngũ Thần Quảng rồi, cả chứng cứ cũng giao cho cô, đó là lựa chọn duy nhất, toàn những nhân vật lớn như thế, ít chọc vào không nổi. Sắc mặt Tằng Nam có chút khó coi, mấy tiếng trước còn thủ thị trên giường, không biết xảy ra chuyện gì rồi. Đừng Đại Đầu tập tà tập tánh đi tới, mặt đỏ gai như uống rượu. Diệp Phàm hiểu ra, chọc giận lão Đường rồi. Quả nhiên Đường Đại Đầu, bất chấp cảnh sát gần đó, tóm cổ áo Diệp Phàm. Cậu đưa lão Thường vào đó, cậu. hai mắt tóe lửa không ngừng lắc Diệp Phàm, nói không ra lời nữa. Diệp Phàm biết tính hắn nên không nói, chuyện này không phải vài ba câu mà giải thích rõ ràng. Thấy tình thế không ổn, Tằng Nam chạy tới kéo Đường Đại Đầu ra. Đường Đại Đầu còn muốn vung đằng đánh Diệp Phàm. Thứ chó má, lão thương coi cậu là anh em, cậu coi thương hắn cũng được, không muốn dính líu tới hắn cũng đành, vậy mà còn đâm sâu lưng hắn là sao? Còn mẹ nó, cậu có phải là người không? Giờ đã tàn phế, Đường Đại Đầu không kháng cự lại được Tằng Nam, khạc đơm nhổ. Tằng Nam quay đầu nhìn thấy cục đơm nhổ trúng mặt Diệp Phàm, nhưng Diệp Phàm không phản ứng. Phi, Đường Đại Đầu nhổ thêm một bãi nữa, vẫn không thấy có động tĩnh gì, hất tay Tằng Nam ra, tập đánh bỏ đi, xem ra không thèm quan hệ với Diệp Phàm nữa. Bạn đứng bạn bè, trong mắt Đường Đại Đầu đây là hành vi vĩnh viễn không thể tha thứ, lên xe phóng vút đi. Đừng trách anh ta, lão Đường là người đơn giản thẳng tính, qua rồi nghĩ thông sẽ ổn thôi. Hai bàn tay ngọc ngà thiên nhiên đưa tới, Tằng Nam chẳng ngại bẩn lau mặt cho Diệp Phàm. Em biết anh sợ lão Đường bị kéo vào nên mới tự mình đứng ra thay vào vị trí anh ta. Chuyện này cũng là giúp lão Đường, kỳ thực đây là kết quả tốt nhất. Em thấy anh làm rất tốt, điều duy nhất không tốt là gạt em sang bên. Tuy anh lo cho em, nhưng em không thèm cảm kích đâu. Tằng Nam đứng rất gần, giọng thủ thỉ ái muội. Anh không nghĩ lão Đường sẽ thấy đây là kết quả tốt đâu. Ai? Diệp Phàm thấy Quách Nguyên vẫy tay, gãy vỗ vỗ má cô hai cái rồi đi vào trong đại đội 4, lên tầng 2 vào văn phòng đại đội trưởng. Nhìn thấy Ngũ Thần Quảng ngồi ở ghế sofa, cái mặt như là ai nợ tiền vậy, tâm trạng đang không tốt, cũng bực mình. Lại làm sao nữa? Cháu làm cái gì sai à? Đám người đó cùng một ruột so với đám lưu manh đi giải tòa còn tệ hơn, lôi bọn chúng ra thì sai sao? Đừng đánh trống lảng, cậu cũng từng là cảnh sát, sau lại đi dính dáng với phần tử lưu manh tội phạm như Thương Đại Nha. Đối với lửa đấy, có biết không? Đã kết hôn rồi, còn xen vào cái chuyện làm này làm gì? Biết là trung tệ hơn cả lưu manh còn dính vào, bất cần một chút dẫn lửa thiêu thân, liên lụy tới gia đình thì sao hả? Chuyện của cảnh sát thì có cảnh sát làm, liên quan gì tới cậu? Đừng có mà ăn nâu thừng mỡ. Ngũ Thần Quang vỗ bàn, vẫn như năm xưa giao huấn thủ hạ vậy, tay chỉ mặt, nước bọt tung tóe. Diệp Phàm rối rít lùi lại, chỉ sợ ông ta điên lên lại vung tay đánh người, bị mắng như thế làm y không cách nào biện bác được. Về đi, sau này bớt xen vào chuyện của cảnh sát, cũng bớt qua lại với Đường Đại Đầu. Về nhà yên phận làm chồng, chuẩn bị làm cha nữa. Ngưỡng nghề không chịu được thì quay về mặc cảnh phục, đừng có giờ giờ chừng chừng, sớm muộn cũng gây họa, chỉ thế thôi. Lời của Ngũ Tần Quảng chấn áp hoàn toàn Diệp Phàm, làm y á khẩu, mắng xong đứng dậy bỏ đi. Té đa gọi y tới đây là để chửi mắng, nhưng mắng cũng là vì quan tâm. Diệp Phàm vội vàng mở cửa tiện lão Ngũ đi. Cửa vừa mở ra, nhìn thấy Tằng Nam đứng ngoài cổng đại đội, đang thấp thòm nhìn về hướng này như cô vợ nhỏ chờ chồng. Ngũ Thần Quảng nóng máu quay lại, chĩa tay vào mặt Diệp Phàm, áp giọng xuống mắng như mắng con. Còn nữa, đừng có dụ dỗ Tằng Nam, chẳng trách con bé bao năm không chịu lấy chồng, làm thế không phải hại cả đời của nó à? Hơn nữa, vợ cậu mà biết thì có kết quả tốt đẹp được không? Mới kiếm được bao tiền mà đã hư hỏng rồi, người có tiền ở Đại Nguyên nhiều lắm, đếm chán cũng chưa tới lượt cậu đâu. Yên phận một chút, càng ngày càng thấy cậu giống cha vợ cậu, kết cục của ông ấy là tấm gương cho cậu đấy. Sau một hồi giáo dục, người đã đi rồi, xem ra là xuống phòng tạm giam chỉ huy xử lý sự kiện này, nhưng dư âm vẫn còn lẩn quẩn trong đầu Diệp Phàm. Lát sau tỉnh lại, hướng về bóng lưng Ngũ Thần Quảng làm động tác nhổ nước bọt. Quay lại làm cảnh sát thì tất nhiên là không rồi, nhưng bây giờ bà Diệp Phàm trải qua bao nhiêu chuyện như thế lại sống bình lặng như xưa e là cũng khó. Thời gian cứ trôi đi một cách bất chi bất giác, chớp mắt một cái lại tới khuất cánh rồi. Phố phường lại đông đúc, dòng người nô nức đổ tới khu vui chơi, thắng cảnh hoặc trung tâm mua sắm, tất nhiên không phải ai cũng thế. Cùng một thành phố, khác thân phận, có vòng tròn quan hệ khác nhau, có mối quan tâm khác nhau, nhưng suốt hai tháng qua rất nhiều người thảo luận cùng một sự kiện, vụ giải tòa ở Bắc Thâm Phường. Có rất nhiều phiên bản lan truyền ngoài đường phố, nhưng đại khái giống với truyền thông đưa tin. Vì lần này phương diện công an dùng tư thái cao phá án, hoặc vì thành ủy chính phủ mạnh tay dứt khoát được vài phần lòng dân, chỉ trích đổ về phía nhà khai phát được coi là chảy máu đạo đức và công ty giải tòa căn bản không có máu người. Công ty giải tòa Bình Dương vì chuyện này bị phạt nặng, hủy đăng ký kinh doanh, bồi thường cho hộ giải tòa. Tuy tổng giám đốc Vương Bình Dương ít lộ diện, Nhưng người biết chuyện đều nói lần này tốn kém lớn, đủ các loại bồi thường thêm vào tịch thu các loại máy móc hạng nặng, e là lần này lột cả quân trả nợ. Có tin đồn trong phạm vi nhỏ là phân cục trưởng Hứa Hướng Nam vì sự kiện này bị liên lụy, cũng có người nói là do đứa con trai Vũ Dũng chơi thuốc phiện liên lụy, bị xử lý nội bộ, người trong nghề gọi là tan ca rồi. Vốn chỉ là tin đồn thôi, nhưng từ tháng 8, văn kiện cách chức truyền ra mới được chứng thực. Vì phó chi đội trưởng chi đội hình sự thay thế, tin đồn chuyển hướng. Vì vị tên Lục Kiến Đình này vốn là lái xe của Bí Thư Ngũ, khẳng định là Bí Thư Ngũ trước khi nghỉ hưu vốn đột kích đề bạt cấp dưới. Trong hệ thống chỉ có chút động tĩnh nhỏ, còn ở khu Hạnh Hoa Lĩnh thì động tĩnh lớn, ngay cả khu trưởng cũng mất tích. Sau khi có tin là khu trưởng Giang Thâm Bình tham gia học tập tổ chức ở thành ủy, phó khu trưởng nắm quyền thay, chuyện có vẻ đơn giản, sau đó thông báo miễn chức lãnh đạo chịu trách nhiệm vì sự kiện Bắc Thâm Phường và Từ Hàm Hồ phân công khác là ai cũng biết không đơn giản. Đúng là không đơn giản, lại qua một tháng nữa, đột nhiên truyền ra tin Giang Thâm Bình vì tham ô hối lộ và bao nuôi tình phụ bị song quy, gây ra chấn động không nhỏ ở chính phủ khu. Cơ mà xôn xao là vì mọi người đi nghe ngóng xuất thân khu trưởng mới, vì Giang Thâm Bình rời chức khai tháng lời bàn ra tán vào gì cũng nói hết rồi. Phân cục trưởng thay người, khu trưởng thay người, giờ cả cục địa chính cũng có thay đổi lớn. Nghe đâu là nhân vật thần bí nào đó tố cáo, cục chống tham nhũng, viện kiểm sát sắp lập án điều tra rồi. Chưa hết, có người tin tức linh thông còn nói, Lôi Hàm Dương, tổng giám đốc công ty khai phát địa ốc Không Hinh, sau khi bị cảnh sát tạm giữ 48 tiếng đã biến mất. Đồn đại là từ chức ra nước ngoài rồi. Thứ buổi này lòng người khó đoán, nói không chừng người ta trước khi đi đâm một phát sau lưng. Dù sao người làm quan bây giờ đôi khi đúng là ăn của người ta lấy của người ta hơi nhiều một chút, bị hận cũng trách ai. Ôi, làm quan như làm kỹ nữ ấy, nói thì phong lưu tự đắc lắm, trong lòng có ai không nơm nớp lo sợ. Đúng rồi, nói nhiều như vậy mọi người đã hiểu chưa? Kỳ thực sau sự kiện hỗn loạn này có một đôi bàn tay vô hình thao tác, nếu không thì làm sao một sự kiện giải tòa gây ra ảnh hưởng xấu như vậy. Giờ người ta chú ý phán quyết hung thủ, chú ý tới mấy cái ghê trống, chứ ai còn quan tâm tới cư dân Bắc Thâm Phường còn chưa được bồi thường, càng chẳng ai nhớ tới người chết Tống Bân chưa chôn, về sau còn có hai mẹ con chạy khắp nơi tố cáo. Dù có người ngẫu nhiên nhắc tới cũng chỉ buông một tiếng thở dài thương hại. Cuộc đời là thế, chẳng ai dễ sống. Ngày 2 tháng 10, Tòa án Nhân dân Trung cấp Đại Nguyên có phiên xét xử công khai. Trong tòa không còn chỗ trống, ngoài tòa đầu người nhung nhúc, nào quần chúng, nào là cảnh sát, nào là phóng viên, 19 nghi phạm liên quan, dùng tất cả đặc cảnh hộ tống, áp giải thế này là quy cách cao lắm rồi. Báo chí truyền hình chưa đưa tin, nhưng trên mạng đã nổ tung. Tòa án thông qua tra xét làm rõ, vào 0 giờ sáng ngày 3 tháng 7, đường Bắc Thâm Phường, các bị cáo Thương Á Quân, Hà Lượng vì lợi ích kinh tế tụ tập người tiến hành giải tỏa phi pháp với những hộ gia đình chưa ký hợp đồng giải tỏa. Trong quá trình đó xảy ra tranh chấp, nghi phạm Hà Lượng dùng hung khí đánh bị thương Tống Bân ngăn cản giải tỏa, khi đưa tới bệnh viện cứu chữa không kịp tử vong. Loa phóng thanh không mang chút sắc thái tình cảm nào, truyền âm thanh từ trong tòa nhà ra cho quần chúng đợi ở ngoài. Tất cả im lặng lắng nghe, giống như từng điểm cho sinh mạng đã mất. Cho dù ngày hôm nay chính nghĩa có tới muộn màng thì vẫn không thể che lấp được nuối tiếc với người chết và nguội lạnh với cái thế giới này. Cách một con phố, ở đầu đường đỗ chiếc xe cảnh sát cũ. Ở nơi này không nghe được tiếng loa nữa, liên tục 3 ngày xét xử, với người ngoài còn có cái đáng xem. Đối với hình cảnh nói thì nhàm rồi, chỉ đợi kết thúc xét xử. Không lâu sau, một đoàn người từ trong sân tòa ùa ra, đám đông hỗn loạn. Xa quá không nghe rõ, chỉ thấy mọi người ùn ùn kéo về một phía, đôi tiếng còi cảnh sát hú ầm ĩ, đội ngũ áp giải từ từ rời đi. Có 3 người chạy tới vỗ cửa xe, người trên xe lúc này mới như tỉnh ngủ ngáp dài, vươn tay ra mở cửa. Phán chưa? Quách Quyên vừa khởi động xe vừa hỏi. Đi lên là Tiêu Thành Cương, Bành Lương Đức và Tú Tài Trần Ngạo. Nghỉ lễ quốc khánh, hôm nay mấy anh em sau thời gian dài bận rộn tụ họp với nhau, trực tiền tới nơi này nghe xét xử. Phán rồi, Hà Lượng tử hình. Đại ca đoán đúng thật, dư luận phản ứng lớn như thế, không bắn không được, thân thích có tiền cũng mong hắn chết. Tiêu Thành Cương vẻ sảng khoái như thu lớn được báo vậy. Còn không à, nhớ lại tu hôm đó mà ức, lần này Hà giận thôi. Trước đó cứ lo Hà Lượng là cháu Diệp Hoài Ngọc mà được nương tay. Còn Thương Đại Nha, kỳ thực Quách Nguyên chỉ hứng thú với người này. thủ phạm chính 6 năm tù cùng bồi thường dân sự. Do tự thú lại có biểu hiện lập công nên được xử nhẹ, xung quanh thảo luận không phục, cho rằng tên này ít nhất phải bị tử hình hoãn thi hành. Hành Lương Đức thò cổ lên ghế góp vui. Cái thằng ngốc đó phán xong còn cười, trong mười mấy người bị đưa ra xét xử thì hắn tỏ ra ngông nghênh nhất, chẳng lo sợ gì. Ta không thể thắng chính, hắn ngông nghênh tới mấy thì sao, cũng vào tù thôi. Trần Ngạo cũng bộ dạng khoan khoái lòng người. Quách Nguyên không lên tiếng, vẻ mặt nghiêm ngúc, chuyên tâm lái xe. Xe từ từ tăng tốc, nghe đám đồng nghiệp thảo luận, nhất là Hành Lương Đức và Trần Ngạo còn nói gì đó thì Trinh Nghĩa không nhịn được cười. Tiêu Thành Cương thắc mắc. Sao thế, đội trưởng Quách, chúng tôi lại nói gì ấu trĩ à? Không những ấu trĩ mà còn vô tri. Tổ chức giải tòa là công ty Bình Dương, ông chủ được bảo lãnh đợi xét xử, phong ba qua đi, chỉ bồi thường một chút là xong việc, đổ tên công ty lại đi giải tòa tiếp. Địa ốc Không Hình và Sinh Nghiệp Diệp Thị mua chuộc công ty giải tòa thì không hề nhắc tới bên tòa. Nói tới căn nguyên thì do chính phủ bán đất thu tiền mà không lo tái định cư cho người dân, các cậu nói có trách nhiệm của họ không? Nhưng khu trường mới lên vẫn bán đất kiếm tiền, nên nói hung thủ bị trừng trị thì đúng, chứ nói chính nghĩa, công lý được thực thi thì còn ngây thơ lắm. Quách Nguyên giọng lạnh lạnh bình phẩm. Anh nói có lý, nhưng căn bản là do chế độ không theo kịp phát triển kinh tế thôi. Mấy năm qua tư pháp khá hơn không ít. Trần Ngạo cảm thán tiếp lời, vì tú tài của hệ thống công an này có sự lý giải riêng của mình. Thôi đi, chế độ có theo kịp thì vẫn có khoảng trống cho chúng chui qua. Chúng ta là quốc gia qua lại thấy quan hệ là chế độ bị gạt bên lề. Hành Lương Đức phản bác. Tiêu Thần Cương không có trình độ văn hóa cao, nhưng rất có cảm xúc với chủ đề này. Cái gì vậy hả? Mấy người nói chuyện cứ như đại ca ấy, chả hiểu ra sao. Đội trưởng Quách, thời gian qua có gặp đại ca không? Cũng không biết chị Hồng Hạnh sinh chưa? Cậu hỏi tôi thì tôi hỏi ai? Quách Nguyên cào nhau, nhớ phúc Diệp Phàm tặng vụ án lớn, hai tháng qua hắn mất ăn mất ngủ. Đừng nhìn tôi, ngày nào cũng đi liên miên, về cắm mặt mà ngủ, ngoài vụ án thì chẳng biết gì cả. Có điều tôi có qua đại doanh bàn ăn một lần. Cô gái bàn nhà đó thật thú vị, nghe nói tôi là người của đội trọng án, chẳng những không lấy tiền còn mang cho tôi đồ uống, thái độ niềm nở lắm, thật đấy. Trần Ngạo, lần sau tôi dẫn cậu đi. Hành Lương Đức đắc ý khoe khoang. Quách Nguyên hất gáo nước lạnh. Ừ, đi đi, chịu khó tới vào. Dì tôi đang lo không kiếm được con rể đấy. Đúng đúng, Tiểu Hành có muốn tôi giới thiệu cho không? Tiểu Thành Cường nghe vậy vui ngay. Hành Lương Đức hết hôn, đố đít chỉ Trần Ngạo. Giới thiệu cho cậu ta ấy, cậu ta đẹp trai hơn. Thằng nhãi, nể mặt thì nên biết điều. Chị Bàn Nha bây giờ là công chúa ở đại doanh bàn. Cậu tới ở đây là có nhà có xe, đốt đèn lồng cũng tìm không thấy đâu. Trần Ngạo, hôm khác tôi dẫn cậu đi, có khi hai người nhất kiến trung tình. Tiêu Thành Cương ghép đôi rất bừa bãi. Quách Nguyên và Hành Lương Đức cười khùng khục. Bàn Nha to hơn Trần Ngạo gấp đôi. Trần Ngạo chẳng biết gì gật đầu. Đi thì đi, nghe nói cơm hộp của Thực Thượng ngon lắm mà tôi chưa thử. Ba người kia nói tới ăn lại nhớ tới Diệp Phàm. Hơn hai tháng qua bận công việc chưa gặp. Tiêu Thành Cương trừ y kiếm một khoản lớn, chơi trò mất tích, cứ như sợ bị anh em xẻo. Hành Lương Đức nói tranh thủ hai ngày nghỉ xẻo một phát. Đang nói chuyện vui vẻ thì xe phanh gấp. Quách Nguyên chỉ phía trước. Người này đúng là Tào Tháo, xem ra hôm nay có người chi tiền rồi. Các anh em đi ăn của đại hộ thôi. Nhìn về phía trước thấy ngay cái xe bán tải nát, dầu nứt đố đổ vách mà đi xe này lừa người ta. Nhưng không lừa được bọn họ. Cả đám kéo nhau xuống xe nhìn bốn phía. Lúc này đang ở đường Giải Phóng, dòng xe dòng người nhốn nháo. Xe ở đây mà không biết người đâu. Hành Lương Đức lấy ống nhòm ra tìm kiếm. Trần Ngạo cảm quan nhạy hơn bình thường, kéo Tiêu Thành Cương chỉ nhà hàng Phúc Lai Đắc hỏi. Có phải kia không? Đường nhòm đây nào. Tiêu Thành Cương đá Hành Lương Đức đang nhìn lung tung, nhưng mà vừa nhìn một cái đã bỏ xuống, cứ như không tin vào mắt mình. Hồi lâu đưa Quách Nguyên. Quách Nguyên đoán 7-8 phân, cầm ống nhòm cũng chỉ xác nhận, đưa người tiếp theo. Hành Lương Đức nhìn một cái nữa, sau đó ngượng ngùng lẫn kinh ngạc. Trần Ngạo chẳng hiểu gì. Sao thế? Cậu ta ở ngoài tán gái uống trà, vợ cậu ta ở nhà trông nhà nuôi con. Mẹ nó chứ, hạnh phúc quá. Quách Nguyên chửi một câu. Bình thường Diệp Phàm giàu như thế, không có hồng nhan tri kỷ mới lạ. Trần Ngạo cầm ống nhòm lên nhìn, thấy nữ nhân không quen, tóc dài xinh đẹp, đang định hỏi mấy người kia quen không thì nghe tiếng kêu của Hành Lương Đức. Té ra Tiêu Thành Cương đang túm cổ tên này ngược đãi. Còn mẹ nó, mày chỉ giỏi ý kiến ngu, cái gì mà tìm bác sĩ tâm lý tư vấn cho anh ấy, giờ bác sĩ cũng bị tán luôn, vốn chỉ có một tình nhân giờ thành hai, mẹ thằng ngu. Anh Cương, sao trách em? Anh bảo em nghĩ cách, em có cách gì? Á, anh ấy ngoại tình, sao lại đánh em? Em dư thân như ngọc còn không có bạn gái đây. Hành Lương Đức cảm thấy vô cùng oan ức. Quách Nguyên và Trần Ngạo Chi hỏi, biết nguồn cơn trừ luôn cả hai, giới thiệu em gái xinh đẹp cho Diệp Phàm khác gì lấy bánh bao thịt ném chó. Ai? Cái chuyện bòi gì thế này? Tiêu Thành Cương lấy di động ra định gọi, Quách Nguyên cướp lấy, ra hiệu mọi người về xe, nói. Làm bạn bè thì tận tâm là đủ, đừng khiến người ta ghét, hơn nữa đó là lựa chọn của người ta, cậu quan làm gì? Tôi sợ vợ chồng họ có chuyện. Tiêu Thành Cương biện bạch, một là đại ca mà hắn rất sùng bái, một là lớp trưởng mà hắn tôn trọng, không đỡ nhìn thấy kết cục không ai muốn. Thôi đi, Diệp Phàm có tính toán hơn các cậu, lo phí công, các cậu sống thêm 20 năm nữa mà bằng cậu ta bây giờ là may lắm rồi, khỏi lo hộ. Quách Nguyên mắng một câu khởi động xe. Đường phố huyên náo, nhà hàng Phúc Lai đặc sang trọng. Tuấn nam mỹ nữ đã vào, ở cái buổi trưa lười nhác, ở nơi như thế ăn trưa uống trà sẽ thoải mái thế nào. Hành Lưng Đức quyến luyến thu ánh mắt về, nhìn cái xe rẻ tiền cũ kỹ, cái điện thoại có thể đéo đi làm nhiệm vụ bất kỳ lúc nào, cuộc sống hai bên khác nhau cả vạn dặm, cảm khái. Sau này có tiền, tôi không làm cảnh sát nữa. Khác với trà lâu cổ kính truyền thống, Phúc Lai Đặc nhìn qua trông giống như siêu thị hoặc trung tâm làm đẹp. Cửa kính hiện đại, biển viết chữ tiếng Anh, phục vụ viên đứng ngay bên mà ghi lê đỏ thắt nơ, lúc nào cũng sẵn sàng cúi mình đón khách. Từ con phố huyên náo đi qua cửa, tức thì cảm giác phong tình dị quốc. Ở góc độ truyền thống mà nói, trà chiều là hình thức hơn nội dung, mà đặc sắc cũng chính là ở hình thức. Ví dụ dụng cụ không phải thuần bạc mà là đồ sứ tinh tế của Hoàng gia Anh. Bánh ngọt Pháp, tốt nhất là uống với trà lĩnh hồng thêm trà thêm sữa kiểu Ấn Độ, cùng với không khí nhàn tàn buổi chiều. Âm nhạc du dương, tất nhiên ở nơi này kỵ húy cùng âm nhạc trong nước. Trong giới tri thức và tiểu thư giản, âm nhạc trong nước có chút. À thôi, tóm lại là phải có nhạc Mozart hay khúc Ơ Alice mới là sành điệu. Giống như lúc này, Diệp Phàm nghe Thanh Bạn Đinh nhỏ nhẹ nói gì đó, vẻ mặt có chút ngây ngất, tay cầm chén trà nhỏ, rót đầy trà sữa đỏ sẫm, hít một hơi thơm ngào ngạt, chẳng biết là mùi trà hay mùi mỹ nhân. Thanh Bạn Đinh hôm nay khẩu vị rất tốt, yêu nhã bè nửa bánh scones chấm mứt qua đưa lên miệng. Đưa mắt lên thấy Diệp Phàm đang chăm chú nhìn mình, ánh mắt tự ái muội tựa không, khoe miệng giống cười mà không phải, cứ nhìn mình như mối tình đầu. Nếu cô không biết y có vợ có tình nhân thì ánh mắt đó cực kỳ có sức sát thương với nữ giới. Có lẽ tự tin mình đủ sức miễn dịch, Thanh Mận Đình nhàn miệng cười nói đùa. Diệp Phàm, anh ý đồ dùng ánh mắt giao lưu với tôi à? Chúng ta chưa có sự ăn ý đó đâu. Thời gian qua tư vấn tâm lý đều đặn diễn ra một tuần hai lần, chỉ khác địa điểm khi ở quán trà, lúc phòng âm nhạc, nhà hàng hoặc đi dạo công viên, quan hệ càng thân thuộc, nói chuyện càng tùy ý. Diệp Phàm nói đầy ẩn ý. Đúng rồi, sự ăn ý cần thời gian bồi dưỡng. Thế à? Thành Bạn Đình hôm nay mặc bộ ô phục Chanel màu trắng, trắng không có chút tạp chất nào, làm cô trông càng trang nhã tĩnh lặng. Nếp gấp khéo léo ở ngực tăng thêm không ít quyến rũ nữ nhân mà không cần hở ra chút gì. Đưa tay phải cầm thìa nhỏ khuấy sữa trong chén trà, tạo ra tiếng kêu leng keng êm tai. Chén trà lên miệng dừng lại, như nghiền ngẫm câu vừa rồi. Có điều thời gian của chúng ta e không đủ. Cửa sổ kính sáng choang, chỗ ngồi ngăn cách bởi chậu cảnh cao, tạo không gian riêng tư mà không gian vẫn thông thoáng. Tiếng nhạc du dương vừa đủ, phù hợp cho đôi tình nhân thủ thỉ tâm tình không sợ người khác nghe thấy. Vì sao? Chúng ta đang rất tốt mà. Diệp Phàm tay chống cằm, tự nhiên quan sát từng động tác của cô, rất thích, vì ở Thanh Bạn Đình có phần nào đó khiến y liên tưởng tới người khác. Thanh Bạn Đình khẽ nhấp chén trà, ánh mắt hơi chuyển ra cảnh đường phố. Đúng là rất tốt, có điều từ tuần sau tôi không nhận tư vấn cho anh nữa. Lại là vì sao? Lưng y như từ mẫu, bác sĩ Thành, cô trị liệu cho tôi lâu như thế rồi, dừng lại không phải phí công à? Tôi thực sự không nhìn ra chữa trị kiểu này có tác dụng gì. Thành Bạn Đình dịu dàng đáp. Anh xem, từ lần đầu anh tới phòng khám của tôi tới giờ, mỗi tuần hai lần chúng ta đi uống trà, ăn cơm nghe nhạc, Còn một lần cùng anh đi câu cá nữa. Sao tôi có cảm giác sắp bị anh câu? Diệp Phàm nhìn Thành Vạn Đình mím môi cười, mặt chớp chớp ánh lên vẻ trí tuệ nghịch ngợm, có chút xấu hổ. Bác sĩ Thành, kỳ thực tôi thấy chúng ta qua lại không thể. Cô trí thức uyên bác, trò chuyện hóm hình, con người cao nhã. Tôi muốn thừa cơ tiếp xúc nhiều để được cô hôn đúc, học chút phẩm vị quý tộc. Chẳng lẽ cô thiếu tự tin như vậy? Tôi dễ dàng câu được như vậy à? Nửa đầu nghiêm túc, nửa sau thẳng thắn, Thành Vạn Đình cười tự nhiên. Tôi tự tin vào bản thân nhưng không có lòng tin vào anh. Trị liệu thế này đâu có hiệu quả. Diệp Phàm xua tay nói rất khẳng định. Sai rồi. Qua 2 tháng trị liệu tôi đã sửa chữa sai lầm cũ, hết sức hiệu quả. Không thể nào. Thật? Sao cô lại không tin vào mình như thế? Thành Vạn Đình đặt chén trà xuống. Đó cô không tin. Không thể nào. Theo anh nói người thứ ba đó vô cùng xinh đẹp mê người, anh nhịn được sao? Thật mà, cô ấy đi Mỹ rồi, không nhìn được cũng phải nhịn thôi. Diệp Phàm mỉm cười. Thằng Nam thực sự đi Mỹ rồi. Quan hệ của hai người cơ bản xác định, giống như rất lâu rồi, ý tưởng nói bọn họ trừ tình nhân ra không thể phát triển thành thứ quan hệ nào nữa. Hiện đang ở giai đoạn điều chỉnh lại tâm thái sao cho phù hợp với giai đoạn mới này. Thằng Nam sang Mỹ không cần nói cũng biết là nhờ Lý Uy tư vấn. Có điều cô nàng ham chơi đó đi liền hơn 1 tháng chưa về. Thành Vạn Đình ngớ ra, sau đó cười khúc khích. Được rồi, xem ra tôi không muốn tin cũng phải tin thôi. Nếu anh muốn phí tiền thì tôi cũng không sao. Diệp Phàm cũng bắt chước động tác vừa nãy của Thành Vạn Đình, cầm thìa khuấy sữa trắng trộn với trà, nhấp ngụm nhẹ, thong thả nói. Cái gì mà phí tiền? Nên tiêu thì phải tiêu. Con người tôi trừ ăn ra thì chẳng có phẩm bị gì. Tôi thấy rất tự tại. Nhưng mà quá đơn điệu sẽ làm người bên cạnh chán, đặc biệt là nữ nhân sẽ thấy chán. Cho nên tôi quyết định thay đổi. Từ cô tôi hiểu được nhiều thứ. Ví như thế nào là hôn nhân hoàn mỹ. Nói sao nhỉ, đó chính là một nam nhân điếc cưới một nữ nhân mù. Thành Mạn Đình bội cắt ngang. Này, đó là anh nói, không phải tôi đâu nhé. Không cần biết ai nói, nhưng hôn nhân như thế là tốt nhất. Tóm lại trước khi kết hôn thì mở to mắt, sau khi kết hôn thì nhắm mắt. Quá cố chấp thì không ai vui vẻ hết. Diệp Phàm không ngờ lại nói ra một câu triết lý. Ha ha, chính xác. Hôn nhân là sự kết hợp hai bên, nhiều khi chỉ là chấp nhận, nhất là do cảm giác mới mẻ, không mắt nhắm mắt mở không được. Cho nên mới nói là không thể nói không hiệu quả. Nhớ trước kia nghèo tới túi còn nhẵn hơn mặt, khi đó có thể chấp nhận. Qua được rồi, giờ chẳng thiếu tiền nữa, chẳng lẽ không chấp nhận được, đúng không? Miễn cưỡng có lý, vì tôi chúc hai người chấp nhận tới đầu bạc răng long. Thành Vạn Đình cười ứng phó. Bọn họ không chỉ một lần nhắc tới đề tài này, từ vẻ mặt nghiêm túc của Diệp Phàm thấy được y quyến luyến với vợ ra sao, khẳng định hai người họ trải qua một mối tình oanh liệt. Tình huống thông thường, nam nhân tránh nói về một nửa của mình với mỹ nữ, nhưng Diệp Phàm thì khác, còn rất thích nói về vợ mình giống như đang khoe vậy. Chỉ là khuôn mặt đôi phần tang thương kia, lời nói không thiếu, từng trải sâu sắc, cùng quá khứ làm người ta hâm mộ. Trong mắt nữ nhân đều đang tò mò, mà tò mò là sự khởi đầu của tất cả. Cô lý trí muốn tránh điều đó. Cái không khí ẩn chứa ái muội lãng mạn này làm Thành Vạn Đình rất thích. Đôi khi cũng muốn bỏ áp trên lý trí, tận tình hưởng thụ. Vì như lúc này, cái cảm giác mơ mơ hồ hồ, từ mọi thứ đều có ý, nhưng không thể truyền đạt thành lời là cảm giác cô rất thích. Giống như có cái gì bao quanh vậy. Đó là gì? Là sự thoải mái, tự nhiên. Thành Vạn Đình khó nói cho hết. Nhưng cô giống Diệp Phàm, thích hai người ở bên nhau, không phải có gì kiêng dè. Đặc biệt là lúc nhìn Diệp Phàm nổi tiếng trẻ con, chơi hết sức vô tư, mà trải nghiệm nhiều năm chưa có. Hai người trò chuyện từ cuộc sống, từ chi tiêu, tới ẩm thực, tới khác biệt Trung Tây. Tới khi Diệp Phàm đề xuất nên kết thúc, mới nhận ra đã hơn 2 tiếng rồi. Đứng dậy, thanh toán, ra ngoài, Diệp Phàm tự nhiên mời cô lên cái xe cũ nát. Mỗi lần nhìn thấy Diệp Phàm lái cái xe này, cô đều buồn cười, ngồi vào ghế phụ lái, đợi xe đi ra đường mới nói. Diệp Phàm, tôi có một vấn đề luôn muốn hỏi anh. Hỏi gì đáp nấy, kể cả cuộc sống riêng. Diệp Phàm hết sức thoải mái. Không phải cuộc sống riêng, tôi thấy anh sống giản dị hơi quá rồi. Tôi tiếp xúc với không ít người phô trương, đã sức dắt vàng lên người, ăn mặc đi lại cầu kỳ tới từng chi tiết. Ăn bát mì ăn liền cũng hận không thể trái dao phải dĩa thêm ly rượu vang. Anh thì ngược lại, ăn bào ngư với cá cũng kẹp giữa bánh nướng, như sợ người ta nhìn thấy vậy. Tôi có một người bạn làm giám đốc bộ phận khách sạn 4 sao Đường Hoàng, có lần vô tình nói quen ông chủ thực thưởng, Cô ấy nói đô đít đòi tôi giới thiệu. Từ lúc đó tôi mới biết anh là danh nhân đấy. Thành Mạn Đình cực kỳ hiếu kỳ, không rõ nguyên do gì Diệp Phong cố ý sống bình dị như vậy. Đừng hoang ngờ đừng kiến nam chứ gì. Nguyên liệu của họ do tôi cung cấp, giờ về cơ bản toàn bộ rau thịt ở ngoại ô phía nam do tôi bao thầu. Nói không phải khoe chứ, tôi bóp nguồn cung một cái có thể đánh sập cả một khách sạn đấy. Không lấy lòng tôi sao được. Thân phận anh như thế mà vẫn đi chiếc xe này. Đây là chiếc xe đầu tiên tôi mua. Khi đó tôi chọn vì nó có thùng xe ở sau, vừa vặn chở thùng cơm. Gia sản của tôi là bằng cái xe này kiếm được, nên rất có tình cảm. Huống hồ tôi là đầu bếp, cô không thể bảo tôi lái BMW cúp sau là đống rau thịt cá mú chứ. Như thế không phải càng làm trò cười à? Diệp Phàm vừa giải thích vừa cười vui vẻ. Thành Mạn Đình cười theo. Thì y nhàn nhã tiêu sái lái xe, lại có nhận thức sâu hơn một phần. Dọc đường nói cười không ngớt. Lại thấy quãng đường sao mà gần thế, đã về tới phòng khám rồi. Xe dừng lại, Diệp Phàm như nhớ ra cái gì. Bác sĩ Thành, tôi còn muốn hỏi cô một vấn đề. Hỏi gì đáp nấy, kể cả cuộc sống riêng. Thành Mạn Đình học khẩu khí của Diệp Phàm khi nãy. Không phải cuộc sống riêng, tôi muốn hỏi cô, một nam nhân tỏ tình với một nữ nhân, muốn đối phương thấy tôi thực sự yêu cô ấy, vậy tôi phải làm sao? Diệp Phàm nghiêm túc hỏi. Ý, Thành Mạn Đình sóng mắt dập dờn. Vợ anh à? Đừng quan tâm là ai. Diệp Phàm lắc đầu. Không nhất định là vợ, tình nhân hay ai, có đối phương là nữ nhân là được. Vậy phải xem là nữ nhân thế nào chứ? Thành Mạn Đình mặt rất chuyên nghiệp, những tim đập chẳng chuyên nghiệp tí nào. Là cô gái rất xinh đẹp, rất thông minh, rất nhiều lòng người. Diệp Phàm giọng xa xăm như hồi tưởng. Vậy cô ấy và anh... Nhìn vẻ mặt này thì có thể biết ngay đó phải là cô gái cực kỳ có ảnh hưởng tới cuộc đời của Diệp Phàm. Thành Mạn Đình tò mò dụ cung. Coi như quen thuộc như tôi và cô ấy. Ồ, tôi hiểu rồi. Thành Mạn Đình ánh mắt giảo hoạt, không biết là Diệp Phàm đang gài bẫy hay khéo léo biểu đạt cái gì, vì y không dễ đoán như người thường, nên trả lời thẳng. Đơn giản một chút, nữ nhân dù đẹp tựa thiên thần hay xấu như Trung Vô Diệm, bên trong có chút thích ưu binh. Phương thức tỏ tình là biểu hiện có tính đảo lộn nhận thức, sau đó tỏ tình. Ví như người không có áp lực kinh tế như anh, biện pháp đơn giản trực tiếp nhất là mua món quà thật đắt, thăm dò xem có mở được trái tim của đối phương không. Món quà là vật dẫn, nếu cô ấy nhận thì là tiếp nhận lời tỏ tình của anh, nếu không thì over. Đúng, đúng là đơn giản trực tiếp thật đấy, nhưng thông dụng quá. Cô ấy không phải cô gái nông cạn như vậy đâu, liệu có hiệu quả không? Thành Mạn Đình xua xua tay. Tôi đảm bảo với anh là có hiệu quả, không cần biết tính cách cô gái đó ra sao, món quà vượt ngưỡng tâm lý của cô ấy là được. Diệp Phàm nhìn Thành Mạn Đình qua gương chiếu hậu gật gù. Tôi tiếp nhận ý kiến của cô. Này, tôi không dạy anh làm chuyện xấu, dụ dỗ cô gái nhà lành đâu nhé. Thành Mạn Đình mở cửa xuống xe, lại không yên tâm, quay đầu lại thấy Diệp Phàm làm mặt quỷ đáp lại mình, phì cười. Có thể nói cho tôi biết anh lại nhắm vào ai được không? Cái này không thể nói, bác sĩ Thành, tôi chỉ còn chút bí mật này để giữ với cô thôi. Nếu bị cô moi ra nữa thì mất mặt lắm. Diệp Phàm né tránh. Coi như giữ lại chút tự tôn của nam nhân đi, để trong mắt cô tôi không phải trở nên quá tệ. Thành Mạn Đình cười lý giải, với tay tạm biệt. Diệp Phàm lái xe đi rồi cô đưa tay ra ngoài vẫy. Cô đi tới cửa không biết bao lần quay đầu nhìn hướng xe biến mất. Tim vẫn đập rộn ràng, trong lòng hiện lên câu hỏi khó giải quyết. Nếu người mà anh ấy ám thị là mình thì mình phải làm sao? Vào đi, cẩn thận một chút, để ở ban công. Đây bên này. Mở cửa ra, Diệp Phàm tay xách túi lớn túi nhỏ, chỉ huy người phía sau, 4-5 người mặc trang phục công nhân đi vào, mang theo một đống chậu cảnh. Dương Hồng Ngạnh đang buồn chán ngồi trên ghế sofa xem tivi cắn hạt dưa, ngạc nhiên nhìn Diệp Phàm, mấy lần định hỏi, nhưng thấy y bận chỉ huy người ta quên cả vợ. Đành nén lại. Khi Diệp Phàm thanh toán tiền xong, tiến người đi mới quay đầu lại cười thần bí, đợi vợ hỏi. Không ngờ vợ chẳng hỏi, chỉ nhìn vài phần mất kiên nhẫn. Nữ nhân lúc có tai hoặc mãn kinh đều có vẻ mặt đó. Diệp Phàm vội giải thích. Vợ ơi, đừng giận. Anh sẽ chuyển vào phòng ngủ vài chậu cảnh, có ít hoa cỏ thiên nhiên, lợi ích cho tinh thần. Anh chuyên môn chọn cho em đấy. Em xem đều là cây xanh quanh năm, lá tốt không hoa. Thưa thái, hôm qua thì học trà đạo, hôm nay lại chơi chậu cảnh, anh mà có cái tố chất đấy à? Dương Hồng Hạnh ngồi xuống ghế sofa, mang thai 10 tháng rồi chưa sinh, bụng to khác thường, làm tính khí cô cũng rất tệ. mày bác sĩ bảo mọi thứ đều rất tốt. Diệp Phàm vội chạy tới đỡ vợ, ghé mặt tới. Ai sinh ra đã biết chứ, đều do học mà ra mà. Thời gian qua anh đang tính làm sao học sống một cách ưu nhã. Trước kia chỉ biết ăn là không đúng. Đợi em sinh con rồi, chúng ta thay đổi toàn bộ cách sống. Bảo nội thích cháu à, giao luôn cho bà nội. Hai vợ chồng mình đi uống trà nghe nhạc. Để con lớn hơn chúng ta đi du lịch các nơi thay đổi không khí. Em chẳng phải vẫn muốn có tuần trăng mật ở ngôi nhà gỗ bên biển à? Chúng ta đi coi như trăng mật lần nữa nhé. Ưu nhã. Dương Hồng Ngạnh cứ như lần đầu tiên quen Diệp Phàm, cái mặt tựa cười tựa không. Hành vi này giống như tiền tấu sắp làm chuyện xấu gì đó, có điều tâm ý làm cô hài lòng để mặt Diệp Phàm qua bên. Thôi đi, anh toàn thân hạ tiện, yên ổn mà sống, đừng gây thêm họa là được. Em chẳng mong gì hơn đâu. Sao lại nhìn chồng em như thế? Quá tổn thương tự tôn. Diệp Phàm buồn bực nói, lòng nghĩ, wow, phản tác dụng rồi, xem ra ấn tượng trong lòng vợ khó mà đảo ngược được. Dương Ngọc Ngạnh cười khúc khích. Mẹ anh nói đấy, không phải em, còn nói là anh mà ba ngày không đánh, tan cửa nát nhà, anh từ nhỏ đã lắm trò, ha ha ha. Giải công thiết kế không khí lãng mạn, vậy mà khơi lên chuyện xấu năm xưa. Diệp Phàm hô lớn thất sách, vợ sắp sinh rồi, mẹ chuyên môn từ Ô Long tới, chắc chắn là lại lôi đống chuyện cũ của mình ra, hậm hực nói. Em rảnh rỗi tìm hoạt động thân thể, đừng hoạt động cái mồm. Người ta mẹ chồng nàng dâu là kẻ thù, sao hai người lại như mẹ con ruột, cái gì cũng nói. Anh Thành đi ở rể à? Mẹ anh nói mà nghe được à? Mẹ anh còn bảo em đẻ thêm hai đứa nữa, em đồng ý không? Dương Hồng Ngạnh cười híp cả mắt, đó là đề tài mẹ chồng nói nhiều nhất. Sau khi tới Đại Nguyên, cô lấy bản thân làm gương, sinh nhiều còn có chỗ mà dựa. Ví dụ cô Giao Mai vốn cho rằng con gái giỏi giang, con trai vô dụng, giờ thì hay đôi, đứa giỏi giang thì đi không về, chỉ đứa vô dụng mới dựa vào được. Qua mấy năm, chủ đề mẹ thích nhất là so sánh trước kia và bây giờ, hình thành tương phản để chứng minh phương pháp dạy con của mẹ là chính xác. Có điều vào tay vợ chỉ hứng thú đi bẻ dưa nhà ai, cùng phi béo tục váy bạn gái bị phụ huynh người ta tới nhà mắng thế nào, thành đề tài mua vui rất tốt cho vợ. Giờ Diệp Phàm ngày càng có cảm thụ về hôn nhân hạnh phúc của nam nhân điếc với nữ nhân mù rồi. Hai vợ chồng còn ổn, chứ nếu mà mấy đồng đảng với vợ tới, vợ vốn rất khéo léo biết ý, thành miệng luôn mồm luôn miệng, mang thai 10 tháng ngày càng lại nhảy như mẹ. Thở dài nghe vợ khoe lần này mẹ mang tới giày đậu hổ, còn bà nội xem mói nói thế này thế kia, Diệp Phàm không xen miệng vào được. Mỗi lúc như vậy ý thường chạy vào bếp, hôm nay khổ công thay đổi ấn tượng của vợ, vì thế ném cái gói bọc lên ghế. Nghỉ mồm đi, tặng quà cho em đấy. Hả, tặng quà? Hôm nay đâu phải lễ Tết, mà lễ Tết anh cũng có tặng quà đâu. Dương Hồng Ngạnh lần nữa ngạc nhiên. Diệp Phàm đi ra ban công. Dỗ em vui chứ sao, bữa cho em suốt ngày bảo anh keo kiệt. Oa, là cái túi. Dương Hồng Ngạnh bận mở gói quà, bỏ mấy thứ nước hoa khăn lụa ra, một thứ làm cô sáng mắt, căn bản không nghe chồng nói gì. Diệp Phàm ra ban công lén lút thò đầu nhìn, vừa đang ôm cái túi giống như cô bé lần đầu thấy búp bê baby vậy. Thế vợ nhìn vội trốn đi. Diệp Phàm, bao nhiêu tiền thế? Thế bán ngoài đường đẻ thôi. Diệp Phàm đắc ý nói. Biết ngay anh chẳng biết cái gì tốt. Dương Hồng Ngạnh nghe vậy bình thường lại, so với nam nhân vô tâm, chồng chỉ hơn một chút quan tâm tới ăn uống thôi, đó cũng là một loại hạnh phúc. Có điều ở trong hạnh phúc đơn điệu ấy lâu, không thấy hạnh phúc nữa. Đặc biệt là hoài thai gần một năm, thân hình béo tới quá mức, rất ít ra khỏi cửa. Cô có chút nhàm chán, thậm chí có chút nhàm chán với cả chồng rồi, chỉ quan tâm tới con trong bụng. Trừ mấy cô bạn thân, mẹ và người cha mới ra tù, gần như không có cảm giác gì với bên ngoài nữa. Có điều chuyện này lòng cô lăn tăn gợn sóng, là cái túi nữ hiệu Hermes, màu đen đỏ rất kinh điển, chất da mềm mại dễ chịu, làm người ta nhớ tới thời thiếu nữ thanh xuân. Xách cái túi này nghênh ngang ra phố, thế nào cũng có tỷ lệ quay đầu rất cao. Cô ý làm mình khó chịu đây. Chỉ thoáng vui vẻ, Dương Hồng Ngạnh không cảm kích còn mắng thầm. Gia đình tan vỡ, cha vào tù, từ Phượng Hoàng ai ai cũng tâng bốc biến thành gà. Sự chênh lệch ấy khiến cô khó khăn lắm mới điều chỉnh lại được tâm thái. May mà có được một phần ái tình gian nan, may mà gia đình gương vỡ lại lành. Nhưng thời đại thiếu nữ thì làm sao lấy về được. Đúng rồi, khi yêu nhau còn chẳng bao giờ tặng quà gì cho mình. Kết hôn xong chỉ đưa tiền lương, tự nhiên vào lúc không cần nhất lại tặng món quà mình không cần nhất. Cúi đầu nhìn cái bụng to tướng cháy đi cả chân, bụng to tới mức làm áo không chịu nổi. đành mặc đầm bầu, xinh đẹp là thứ rời xa mình lắm rồi, chẳng còn dũng khí qua cái túi đẹp thế này đi soi gương. Nghĩ tới mình xấu tới mức không xứng với cái túi đẹp đẽ này, mà lại là túi rẻ tiền, Dương Hồng Hạnh hậm hực ném lên ghế sofa, tức tối. Cái túi lăn đi lăn lại, làm mắt cô sáng lên, không phải mắt sáng mà cái ký hiệu phản quang kia làm mắt cô sáng rực. Thôi rồi, khéo quá hóa vụng rồi. Thấy vợ ném đồ đi, Diệp Phàm thầm mắng chủ ý của Thành Mạn Đình chẳng ra làm sao. Diệp Phàm! Nghe tiếng vợ gọi, Diệp Phàm giật mình, ơi một tiếng, quay đầu lại không thấy Hạnh Nhi, chẳng biết từ lúc nào đã đứng bên cửa ban công, chột dạ hỏi. Hả, đói à? Không đói, cái túi kia ở đâu ra? Dương Hồng Ngạnh nghiêm giọng hỏi như thẩm vấn. Thì mua đấy mà. Anh mua bao nhiêu tiền? Vợ quản lý đại quyền tài chính trong nhà nên bị trao hỏi thế này thành quen rồi, Diệp Phàm đáp. Mười mấy đồng, đồ rẻ tiền đấy mà. Lừa gạt? Không hề lừa. Câu này cũng là lừa gạt. Không lừa thật mà, em đưa chứng cứ ra xem. Hừ, anh nghĩ em vô văn hóa như anh à? Dương Hồng Ngạnh lơm trông một cái, giống làm nũng. Diệp Phàm mừng rỡ, vẻ mặt này lâu rồi không thấy, cười không nói, giống khảo nghiệm vợ, nghe cô nói. Hermes sáng lập năm 1837, lâu đời hơn cả LV, đồ xa xỉ không chỉ đại biểu cho sự xa hoa, nó còn là loại văn hóa, anh nghĩ em không nhận ra, cái ký hiệu có thể làm giả, nhưng cái móng ngựa bạc khảm kim cương thì làm sao mà giả được? Hả? Anh nghĩ vợ anh chất phác không nhận ra? Diệp Phàm hứng chí nhìn vợ. Dương Hồng Hạnh đắc ý. Nữ nhân coi trọng mặc hơn ăn, coi trọng bề ngoài hơn nội tâm. Em nghe đám Vũ Vân nói suốt nên phải biết chứ. Không nhìn ra anh cũng biết chọn đồ cho nữ nhân nhé. Nói thật đi, bao nhiêu tiền? 9.800 đô, không giảm đồng nào. Diệp Phàm làm tư thế rất ngâu. Đối với người theo chủ nghĩa thực dụng, mua thứ xa xỉ thế này đúng là đất sót. 9.800 đô chứ không phải là 9.800 tệ, gần bằng cái xe rồi. Nghe giá thôi mà tim Dương Hồng Hạnh đã đập muốn vọt ra ngoài, thốt lên. Sao đắt thế? Hà hà, xót tiền hả? Kỳ thực Diệp Phàm xót lắm chứ, bao giờ đi mua món đồ nào đắt thế đâu. Nhưng thấy vợ xót tiền liền không xót nữa. Thành phố của chúng ta chỉ có một cái, để riêng trong một cái tủ. Anh nghe nói đây là cái độc nhất vô nhị, mỗi cái có ký hiệu tên nhà thiết kế, không mấy ai dám mua. Vợ này, cái cô chủ quán ấy cảm động lắm, tặng thêm 3 thứ khăn lụa nước hoa gì đó. Dương Hồng Ngạnh mất một lúc mới bình tĩnh lại, quay đầu nhìn cái túi trong nhà, vừa vui vừa thất vọng. Tặng cũng vô ích, em có mang ra khỏi nhà được đâu. Diệp Phàm đỡ vợ dậy ra cái ghế đu mà mình uống trà tắm nắng, đặt vợ ngồi xuống, quỳ một chân bên cạnh, cẩn thận giúp vợ búi tóc. Nhìn vợ ngày nào mạnh mẽ xinh đẹp, giờ mặt tròn trịa da thô, trong mắt y vẫn như nhìn mối tình đầu. Vợ à, trong mắt anh em mãi mãi đẹp nhất. Dương Hồng Hạnh chẳng xúc động mà phá lên cười lớn, nằm xuống ghế. Buồn nôn quá. Đừng cười, anh nói thật đấy. Thời gian qua anh tư vấn một chuyên gia tâm lý hôn nhân, cô ấy nói hôn nhân sẽ mất đi mới mẻ, rồi dần dần trở nên trơ ly, cần có một sự đảo lộn cảm quan để làm mới cảm xúc. Anh nghĩ chúng ta đúng là cần thay đổi. Trước giờ anh chỉ biết tới ăn, chúng ta đi du lịch cũng toàn chui vào nhà hàng quán ăn, không để ý tới cảm thụ của em. Giờ có tiền tích lũy rồi, thu nhập cũng ổn định rồi, con cũng sắp ra đời. Anh nghĩ sau này chúng ta phải thay đổi, nên yêu nhã có phẩm vị một chút, tiêu dương một chút. Em nói đúng không, Hạnh Nhi? Trước kia chúng ta gian nan lắm mới tới được với nhau, sau này dù khó khăn thế nào cũng không thể hơn trước kia. Diệp Phàm khẽ bóp vai cho vợ, không ngờ vợ không cười mà có 2 giọt nước mắt trong veo chảy xuống, làm y luống cuống. Em khóc cái gì chứ? Ai khóc chứ? Dương Hồng Ngạnh nghe những lời này ấm lòng không thôi, từ hồ lâu lắm rồi không ôn lại thế giới ấm áp của hai người. Lúc này hoàng hôn ngọt ngào như thế, nghe lời thụ thị của chồng, phảng phất thời khắc này quay về thời gian yêu đương. Cô ôm lấy cổ chồng, hai cánh môi chạm vào nhau, lưỡi đưa ra từ từ chạm khẽ, dần dần tìm lại cảm giác. Á! Đang hôn nhau say mê, đột nhiên vợ kêu một tiếng, Diệp Phàm thất kinh buông ra. Sao thế? Nó lại đá em. Dương Hồng Ngạnh cười hạnh phúc, bất đắc dĩ chỉ cái bụng to. Diệp Phàm vuốt ve bụng vợ nhíu mày. Cái thằng nhãi thối này, nó ghen đấy. Ha ha ha. Mà Hạnh Nhi, ngày dự sinh sắp tới rồi, sao không thấy gì? Bác sĩ nói chậm nửa tháng cũng bình thường. Cái thằng này giống cha nó thật. Diệp Phàm như vuốt ve thứ báu vật tuyệt thế, rất nhẹ nhàng ôn nhu. Dương Hồng Hạnh nhéo tai chồng. Còn chưa sinh ra, sao anh biết là giống anh, không thể giống em à? Anh nói tính cách mà. Anh đã biết tính nó được cơ à? Dương Hồng Hạnh ngạc nhiên. Hà hà, đương nhiên là biết. Em xem nó và cho nó giống nhau, tiến vào chỗ nào đó là không muốn ra. Tay Diệp Phàm không thành thật vuốt ve vị trí nào đó dưới đốn vợ. Dương Hồng Hạnh xấu hổ đấm mạnh một phát. Diệp Phàm cười ha hả, rút đầu vào giữa nách vợ. Hai người thì thầm với nhau, nói gì thế, cuộc sống tương lai thôi. Cuộc sống sung mãn, những điều không thể dự đoán. Đang lúc tình ý miên man thì cửa mở ra, nghe thấy tiếng của mẹ. Buổi chiều hai bà mẹ rủ nhau đi dạo phố. Cụ Giao Mai chưa vào đã hỏi: Hạnh Nhi, Diệp Phàm đã về chưa? Dương Hồng Hạnh dạ một tiếng bảo chồng đỡ dậy. Diệp Phàm bị phá ngang lúc tình cảm, bực mình gắt gỏng: Mẹ về rồi à? Cái gì thế hả? Nói chuyện với mẹ to như thế hả? Mẹ chưa điếc đâu. Hai chê phiền rồi, phiền thì mẹ cũng không đi. Mẹ tôi thăm Hạnh Nhi và cháu trai, nếu chỉ có con mẹ chẳng thèm đến. Diệp Phàm, nghe thấy mẹ nói không? Về sao không dọn nhà để loạn thế này hả? Đang đồ đít chỉnh lại quần áo bị chồng làm sộc sạch, Dương Hồng Hạnh phi cười. Giờ cô là đối tượng được bảo hộ trọng điểm, mẹ chồng chăm cực kỳ. Còn chê con trai không biết quan tâm tới vợ, mỗi ngày phải nhắc vài lần. Diệp Phàm lào bào dìu vợ về phòng khách, đưa mặt nhìn nhau. Vì sao? Vì cô Giao Mai đang khoác cái túi Hermes, đứng trước gương xoay đi xoay lại xem có vừa không, có đẹp không. Thì đang trong lúc dọn dẹp ghế sofa phát hiện cái túi sách tạo hình độc đáo, chế tác tỉ mỉ liền đeo lên. Hôm nay mẹ đi dạo phố mua một bộ trang phục màu cà phê, thêm chiếc túi sách đắt tiền này, trông giống nửa quý phụ rồi. Diệp Phàm và Dương Hồng Hạnh cùng đứng đó nhìn, vậy mà cô Giao Mai mãi vẫn không phát hiện ra. Đợi khi vô tình quay đầu nhìn mới có chút xấu hổ. Dương Hồng Hạnh cười nịnh: Mẹ, trông mẹ trẻ ra tới mấy tuổi? Đúng thế, chẳng xứng đôi với cha con chút nào. Diệp Phàm thuận miệng thêm vào một câu. Vốn đang vui vẻ, cô Giao Mai nghe con trai nói thấy trừng mắt, bỏ cái túi sách xuống đặt lên bàn, ánh mắt có chút lưu luyến. Cái túi sách này đẹp quá, Diệp Phàm mua đấy à? Nó từ nhỏ đã giỏi chọn đồ. Giọng hơi chua chua, cái loại chua cưới vợ mà quên mẹ ấy. Dương Hồng Hạnh chưa biết nói thế nào an ủi mẹ chồng thì Diệp Phàm tranh trước một bước. Mẹ, con định làm mẹ bất ngờ. Mẹ có thích không? Chuyên môn chọn cho mẹ đấy. Dương Hồng Hạnh như bị mắc nghẹn cái gì ở cổ, giận rồi, nhìn Diệp Phàm đi tới, nói dối không chớp mắt cái nào. Cô Giao Mai tức thì mặt mày hớn hở, vuốt má con trai. Chẳng trách mà cả chiều không thấy đâu, thì đa là đi chọn đồ cho mẹ. Mẹ, để con đưa vào phòng ngủ cho mẹ. Diệp Phàm vừa nói vừa mang cả túi lẫn túi bọc ngoài vào phòng ngủ. Cô Giao Mai vui lắm miệng trách: Sao mua cho mẹ mà không mua cho vợ? Mẹ, con thế này con đang ngoài đâu mà mua làm gì? Với lại con ở Đại Nguyên mà, mua lúc nào chẳng được. Dương Hồng Hạnh biết ý nói. Đợi mẹ vui vẻ về phòng, Diệp Phàm xót xa hít sâu một hơi, quay đầu thấy vợ xa sầm mặt. Vừa nãy còn tình cảm giữ bỏ về phòng ngủ, đóng sầm cửa không thèm nói câu nào. Diệp Phàm vội đuổi theo. Dương Hồng Hạnh cắn môi, cô rất rất thích cái túi sách đó, không ngờ bị chồng thuận tay ném tặng mẹ chồng, lòng rất khó chịu tủi thân. Diệp Phàm rú rít kéo tay vợ nói: Mấy anh mua cho em cái khác. Anh nói đó là cái độc nhất vô nhị. Dương Hồng Hạnh giận dỗi vung tay ra. Anh nói đó là độc nhất vô nhị. Cái gì chứ? Còn có cái túi những hai mấy nghìn đô kìa. Anh sẽ chọn cho em cái đắt nhất. Dù sao yêu mẹ không thể hơn yêu vợ, đúng không? Diệp Phàm ra sức lấy lòng. Được rồi, đợi sinh con xong chúng ta cùng mua. Dương Hồng Hạnh đành phải tỏ hiệp, quay sang nhìn chồng giống như đang xót của tròn mắt. Diệp Phàm, em nói anh thế nào đây? Mua tặng mẹ mà anh cũng tiếc à? Còn không tiếc sao? Em nhận ra chứ mẹ anh không nhận ra. Nói không chừng đem về ô long mang đi chợ, đừng đau rợ khoai tây gì đó. Diệp Phàm mặt đầu đau khổ. Dương Hồng Hạnh gục đầu lên vai chồng cười không thôi. Đang cười nghe thấy tiếng mẹ chồng gọi, cái đẩy chồng một cái, Diệp Phàm hé cửa thò đầu ra. Sao thế mẹ? Lát nữa con nấu cơm, mẹ nghỉ đi. Này, cái túi này không tệ, mẹ con mua thêm vài cái, mẹ mang về cho đào hoa với tím con. Cô Giao Mai nói lớn. Diệp Phàm lảo đảo, Dương Hồng Hạnh không nhịn được nữa, ôm bụng cười, cười tới không thở nổi, xỉa tay vào trán chồng. Còn sáng tạo hơn cả đựng đau, để em xem anh làm thế nào. Còn làm thế nào? Diệp Phàm cũng cười, hai vợ chồng nhìn nhau, cảm thấy rất thú vị, đã lâu lắm rồi không vui như vậy. Thưa các vị khán giả, sau đây là tin tức độc quyền của đài chúng tôi. Vào 3 giờ chiều ngày 2 tháng 10, Tòa án Nhân dân Trung cấp Đại Nguyên đã xét xử công khai 19 vụ án trong vụ án giải tỏa phi pháp gây chết người. Trải qua 3 ngày xét xử, tòa tuyên án bị cáo Hòa Lượng tội danh cố ý phá hoại tài sản, cố ý gây thương tích giết người, tuyên án tử hình. Cộc cộc cộc. Tiếng gõ cửa cắt ngang Tương Cửu Đình đang xem tin tức trên laptop, thuận miệng nói một câu, mời vào. Người đi vào là Phó Tổng Trương Khải, trợ lý Hà Phương Lộ. Lúc này, Tổng Giám đốc Tương đã khác với mấy tháng trước, phải suốt ngày chạy bôn ba khắp nơi, trao hàng vất vả hơn nhân viên marketing. Đêm về lo âu thấp thỏm mất ngủ nữa, mà đang nhàn nhã chống tay xem tin tức. Trương Khải loáng thoáng nghe âm thanh truyền ra từ laptop, thuận miệng hỏi. Tổng Giám đốc, tin cũ rồi sao vẫn còn xem? Ha ha, ngồi đi, tin cũ cũng có cái hay của nó. Tôi về nước bao năm mà vẫn hồ đồ tình hình trong nước. Xem sự kiện này hiểu phần nào hoàn cảnh của chúng ta. Sĩ nghiệp Diệp thị lợi hại thật, án thì vẫn xử mà đất thì vẫn cứ lấy. Thực lực tài phú mang tính quyết định. Nghe nói Hà Lượng còn là thân thích của chủ tịch Diệp Hoài Ngọc cơ đấy. Xem ra trong mắt thương nhân chỉ có lợi ích không có tình thân. Tương Cửu Đình tùy ý phát biểu, dù sao là chuyện không liên quan tới mình, đứng ở góc độ đạo đức phán xét người khác rất dễ dàng. Tán gẫu vài câu đi vào việc chính. Thế nào? Trong hai người thế này hẳn là có tin tức tốt tới báo cho tôi đúng không? Trương Cải gật đầu. Đương nhiên là có rồi. Mấy ngày qua tôi và Tiểu Hòa không chỉ hợp tác với doanh nghiệp Diệp Thị, còn có trao đổi riêng với các cổ đông khách sạn. Tổng giám đốc đoán được kết quả không? Ai? Nhất định muốn đẩy tôi lên giàn thiêu à? Tương Cửu Đình vài phần tự đắc. Giờ thân kiêm hai chức tổng giám đốc của khách sạn Cửu Đình và thịt ngâm Cửu Đình. Trước đó đã mất đi thân phận cổ đông khống chế cổ phần của khách sạn, thậm chí đã không còn là cổ đông lớn nhất. Sau khi bán đi gần một nửa cổ phần, huy động được vốn để trang trí lại khách sạn, cái chức vị tổng giám đốc chỉ có cái danh. Sau đó một phần tiền còn lại đã để dùng sáng lập công ty thịt ngâm. Đa phần cổ đông đều đợi xem trò cười. Có điều mấy tháng liền lượng tiêu thụ liên tục tăng lên, chứng minh tính chính xác của hắn. Thành tích bên này còn có lợi cho vãn hồi đã đi xuống của khách sạn Cửu Đình. Hà Phương Lộ không chỉ là trợ lý tổng giám đốc, còn kiêm luôn cả chức giám đốc quan hệ xã hội. Không còn mặc bộ sườn xám đỏ rực nữa, chuyển sang vest nữ, nghiêm túc trang trọng hơn. Dù vậy vẫn hết sức xinh đẹp, mỉm cười đi tới lấy tài liệu ra đưa cho tổng giám đốc xem, giọng nhẹ nhàng êm tai báo cáo. Chúng tôi tới để báo hỷ. Mấy vị cổ đông sau khi thương lượng vẫn quyết định tiến cử anh làm tổng giám đốc khách sạn Cửu Đình. Dù sao anh làm ở vị trí đó lâu nhất, phía sinh nghiệp Diệp thì cũng cơ bản đồng ý. Chúc mừng tổng giám đốc. Qua 2 tháng nữa trang trí xong khai trương lại, đám nhân viên chúng tôi tới đón anh đi nhậm chức. Cảm ơn mọi người tin tưởng, cảm ơn Phó Tổng Trương, cảm ơn Phương Lộ. Bao năm qua nhiều sóng gió như vậy, ngay cả lúc khó khăn nhất, hai người cũng không bỏ tôi đi. Không phải hai người đón tôi, mà tôi đi đón hai người mới đúng. Tương Cửu Đình có chút cảm xúc, chắp tay một cái, cảm ơn rất chân thành thân thiết. Trương Khải và Hà Phương Lộ đều khách khí, nhưng trong lòng thầm nghĩ, Tương Cửu Đình thay đổi rất nhiều, trước kia kiêu ngạo, giờ khiêm tốn khéo léo hơn hẳn. Con người đều sẽ thay đổi, trải qua vô vàn biến cố, tổng giám đốc Tương cũng khác xưa. Ba người tùy ý tán gẫu, chuyện làm ăn nói ít, chuyện sinh hoạt nói nhiều. Tương Cửu Đình quan tâm tới hôn lễ của Hà Phương Lộ, hứa nhất định sẽ tặng một món quà bất ngờ. Không quên hỏi chuyện học tập của con trai Trương Khải đã lên cao trung. Đang trò chuyện thì có chuông điện thoại. Tương Cửu Đình thuận tay nhấc máy, thấy điện thoại của em gái, thuận miệng ậm ừ vài tiếng. Hai người kia biết y cáo từ, địch thần đứng dậy tiến nọ đã tận xe mới lên tầng 3. Tới phòng tài vụ, thấy Tương Địch Giai tay chống cằm nhíu mày nhìn đống bảng biểu đối chiếu với thông tin trên laptop. Tương Cửu Đình đi qua bên kia bàn, kéo cái ghế ngồi bên cạnh em gái, cười hỏi. Dài dài, làm sao mà nghiêm trọng thế? Đang nói thì ánh mắt chợt bắt gặp một cái túi sách ở trên bàn. Vẫn còn nhớ đó là chiếc túi sách mua ở Đại Nguyên nhiều năm trước, làm quà tiễn em gái đi Canada. Trong lòng hắn có chút chua xót, không ngờ đứa em gái từ nhỏ được nuông chiều, chỉ biết đưa tay ra xin tiền, đến khi gặp khó khăn hết sức thông tình đạt lý. Anh trai bán biệt thự, em gái anh cũng đem toàn bộ số tiền tích góp bao năm ra giúp. Nửa năm qua, chính là giám đốc tài vụ từ xây nhà máy tới tiêu thụ, việc lớn việc nhỏ đều góp sức xử lý đâu vào đó. Khuôn mặt có chút tiêu tụy, đôi mắt lúc nào cũng đăm chiêu, không còn quay lại được vẻ vô tư lự như trước. Tương Cửu Đình thấy mình nợ em gái nhiều lắm. May mà qua được rồi, nhận lấy báo cáo tiêu thụ em gái đưa, tên Cửu Đình thấy xu thế tăng thẳng một đường như nhìn thấy tương lai mỹ hảo. Có gì không đúng à? Không phải không đúng mà là quá đúng. Tương Đình Giai giọng hồ nghi, nữ nhân tâm tư tỉ mỉ có vẻ phát hiện vấn đề. Chẳng lẽ có tiền hàng chưa thu về à? Tương Cửu Đình chỉ thấy có khả năng này là đáng ngại. Đừng để sổ sách thì đẹp mà tiền thì không thấy đâu. Không, em đã thu được toàn bộ tiền hàng rồi. Chúng ta đã khai trương gần 4 tháng, không có một đồng nợ nào. Tương Đình Giai khe khẽ lắc đầu, môi mím chặt tự hồ có tâm sự không cởi bỏ được. Với đốt cuộc ý em là gì? Giờ tiêu thụ tốt như thế, khách hàng cũng không nợ tiền, có gì phải lo? Khi đó tình hình khó khăn, anh phải cắn răng nhẫn nhịn, không cần dựa vào ai, đốt cuộc chúng ta cũng làm được. Cha mẹ tháng sau sẽ về, em đừng nói tin này vội, tới khi đó làm cha mẹ bất ngờ. Ha ha ha, anh mua cho em xe mới, hai năm qua anh sống không tốt, còn chẳng bằng trước kia, khiến cả nhà chịu khổ. Tương Địch Giai nhẹ nhõm, vui vẻ ngả người vào lưng ghế. Tương Địch Giai vỗ bảng biểu chỉ trích. Anh đừng có mừng vội, anh không thấy chuyện này kỳ lạ à? Lạ chỗ nào? Tương Cửu Đình không hiểu nhộm dậy. Anh xem đi, ngày 18 tháng 6 đi vào sản xuất, tới tận mùng 3 tháng 7, lượng tiêu thụ của chúng ta gần như là không. Khi đó nghe tiền lưu động cũng không có. Tầng Nam cho chúng ta vay 400 vạn, tới cuối tháng 7 vẫn không khởi sắc. Chỉ tiêu thụ được 1/6 hàng tồn kho. Vậy mà tháng 8, đột nhiên mỗi ngày tiêu thụ 300 kg. Tháng 9 càng kỳ quái, mấy công ty lớn kinh doanh đồ ăn nhanh Kim Đình, Giả Mỹ, Hương Ngoại Hương nối nhau tới đặt hàng. Lượng tiêu thụ mỗi ngày tới 900 kg. Mấy cái siêu thị vốn không đàm phán được lại chủ động tới lấy hàng. Tháng 10, anh xem cao nhất là 1.800 kg. Hôm qua càng hoang đường, có người siêu thị từ chỗ chúng ta mua hết hàng tồn, trả giá bằng tiền mặt. Tương Đình Giai giải thích chi tiết, thi thoảng nhìn anh trai. Tương Cửu Đình càng nghe càng mơ hồ. Dù sao là bí thương La Gia, phản hồi tốt là chuyện hiển nhiên mà. Quá tốt mới đúng, không nợ đồng nào, không có hàng tồn. Anh đã bao giờ thấy ai kinh doanh tốt như vậy chưa? Chúng ta đâu có chống rong cờ mở mang La Gia ra quảng cáo. Anh nghĩ chỉ 4 tháng mới hiệu quả thế à? Kế hoạch của anh nhanh cũng phải 1 năm. Tương Đình Giai chất vấn. Ừ, cũng đúng. Tương Cửu Đình chú ý thôi, đúng là quá tốt, tốt đến vô lý. Em phát hiện ra gì không? Không phải có vấn đề gì chứ? Em có phát hiện một chút, sáng nay em đi một vòng mua về. Tương Đình Giai nói rồi đứng dậy đi ra đóng cửa, sau đó về chỗ ngồi, xách từ dưới bàn lên một chuỗi hộp cơm. Mở từng hộp một, hộp cơm chưa thành nhiều ngăn nhỏ, có ngăn là chân giò, ngăn là thịt gà, thịt đầu lợn, đều là sản phẩm của Cửu Đình. Sản phẩm bọn họ làm ra màu sắc đậm hơn xưởng chế biến máy móc bình thường, nhìn là nhận ra. Chuyện này anh biết, bọn họ không cần đóng gói là để bán cơm hộp. Tuy lợi nhuận chưa mỏng nhưng lượng tiêu thụ lớn bù lại. Tương Cửu Đình thấy bất bình thường. Đúng, nhưng anh không nghĩ vì sao những công ty ăn nhanh lớn đó lại chạy tới chỗ chúng ta nhập hàng à? Ở Đại Nguyên có 6 nhà máy chế biến thịt thành phẩm, 12 công ty làm thịt hun khói. Vì sao họ chọn chúng ta? Mà giá chúng ta còn cao hơn một chút. Anh đừng nói là ngon. Nếu vị ngon thì Lục Vị Trai hơn cả chúng ta. Chẳng lẽ vì anh tốt số nên người ta chạy đến tặng tiền à? Tương Đình Giai thấy anh trai muốn biện giải chặn họng luôn. Đúng rồi, cứ mục bán chẳng được bao tiền, vì sao bọn họ chọn cái đắt nhất? Tương Cửu Đình gãi cằm, đến các công ty ăn nhanh đã tiêu thụ tới 2/3 sản lượng của họ rồi, không thể không coi trọng. Nhưng họ mua bán song phòng, không nợ nần gì thì vấn đề là gì? Giờ máy móc của chúng ta hoạt động hết công suất, đừng để làm ra vài tấn thành phẩm chất đó không bán được thì chúng ta thảm. Anh nói xem, ai có thể tác động tới cả thị trường ăn nhanh? Ai có thể chỉ huy được mấy công ty ăn nhanh đó? Tương Đình Giai khẽ nói, tự như không muốn vạch trần đáp án. Tương Cửu Đình lắc đầu ngay. Không thể nào, cậu ta mong chúng ta xui xẻo mà không được, đời nào giúp chúng ta? Em cũng không tin, nhưng em không nghĩ ra người thứ hai. Tiếp tục lượng tiêu thụ này, chưa tới 2 năm chúng ta hòa vốn, tương đương với cứu chúng ta một mạng. Chứ anh nghĩ rằng dựa vào mấy nhân viên tiếp thị anh tuyển, anh nghĩ có hiệu quả này à? Tương Cửu Đình càng nghĩ càng thấy nghi, lấy di động gọi cho số liên lạc của Kim Đình. Alo, giám đốc Tiền, tôi là Tương Cửu Đình đây. Đừng khách khí, tôi phải cảm ơn các vị dùng sản phẩm của chúng tôi mới đúng. Tháng sau anh tới đặt hàng, tôi mời anh một bữa. À, có chuyện nhỏ, sao anh lại chọn dùng sản phẩm của chúng tôi? Ha ha, tôi phải cảm ơn ai đã giới thiệu chúng tôi chứ. Khai sau một lúc cúp máy, nụ cười của Tương Cựu Đình không còn, lẩm bẩm không dám tin. Là thực thượng, Trương Vân chỉ định bọn họ tới đây. Cậu ta có ý gì? Chuẩn bị cho cổ phần mà không muốn mà. Dù đoán ra từ trước, giờ xác nhận rồi, Tương Địch Giai cắn môi dưới mạnh tới thành bết, giọng đun đun. Anh, em muốn đi gặp cậu ấy. Giọng gần như không nghe thấy, Tương Cựu Đình thất kinh nhìn em gái, khuôn mặt thanh lệ, nhuốm u sầu, vẫn xinh đẹp, vẫn mê người, nhưng không còn nụ cười tươi sáng do được cưng chiều trong hoàn cảnh sống ưu việt nữa. Tương Cựu Đình nhìn em mà thương xót không nói ra, những ý tứ rõ ràng, người ta kết hôn rồi, căn bản không để ý tới em, mấy năm qua không gặp một lần, em còn đi làm gì? Em không có ý gì cả, chỉ muốn gặp cậu ấy, nói một câu cảm ơn. Tương Địch Giai lúc này chìm trong hồi ức đau khổ. Mấy tháng trước khốn cùng, chỉ có thể cậu ấy giúp được thôi, nhưng cậu ấy không làm gì. Như chưa quên thù cũ, giờ mới vô tình phát hiện tất cả do cậu ấy làm. Tương phản tâm lý quá lớn khiến bao cảm xúc trỗi dậy. Chưa nói được mấy câu đã ngấn ngấn nước mắt. Nhiều năm trước mẹ ép em không được qua lại với cậu ấy, ép em phải ra nước ngoài, nói cậu ấy là cảnh sát bẩn, dính líu tới xã hội đen, nói cậu ấy hèn hạ vô sỉ, muốn dựa vào nhà ta mà leo cao. Nhưng cuối cùng em chỉ thấy cậu ấy thành anh hùng cảnh sát lại bỏ đi, còn dính líu tới xã hội đen lại là mẹ và anh, thiếu chút nữa là làm cả nhà sụp đổ. Mọi người nói cậu ấy hèn hạ vô sỉ, hết lần này tới lần khác nghi kỵ cậu ấy, bài xích cậu ấy. Nhưng cậu ấy mấy lần ngầm giúp đỡ chúng ta, cả Bi Phương cũng cho chúng ta không lấy một đồng, nâng đỡ cái nhà máy của chúng ta. Chúng ta chỉ ngồi hưởng, nhưng chúng ta làm gì? Khi cậu ấy cần em nhất, khi cậu ấy cô đơn nhất, em vứt bỏ cậu ấy một mình bỏ đi. Em lựa chọn cuộc sống dễ dàng, em không đấu tranh cho tình cảm của mình. Giờ em mới hiểu, không phải cậu ấy không giúp, mà là sợ em cảm kích, sợ em đối diện với cậu ấy khó xử, không muốn em mang ơn. Em thật hối hận, em hối hận lắm. Cậu ấy yêu em như thế, tới tận bây giờ vẫn không đổi mà em lại bỏ cậu ấy lại mà đi. Lúc cậu ấy cần nhất thì em không có ở bên. Khi cậu ấy âm thầm giúp đỡ chúng ta, em lại trách cậu ấy. Luôn là em có lỗi với cậu ấy. Nói rồi không kìm được ôm mặt khóc, nước mắt tuôn như suối, khóc không ra tiếng. Tương Cựu Đình cũng thấy sống mũi cay cay, ôm em gái, khẽ vỗ vỗ vai an ủi. Đừng khóc, anh cùng em đi tìm cậu ấy, chúng ta cảm ơn trước mặt. Lại nói một người đã thành danh, muốn gặp không đơn giản nữa. Hai anh em đi chung xe, anh khó khăn lắm mới dỗ được em gái ngừng khóc. Tới xưởng ở Bắc Giao mới biết là ông chủ cả tháng rồi không tới đây, còn thằng Nam thì sang Mỹ, ham chơi quên lối về, không biết đi đâu mà tìm. Vì thế tới đại doanh bàn, làm chủ nơi này là bác cái to béo vô cùng, làm ăn bận rộn, sau quốc khánh mà còn bận hơn bình thường. Sau nửa buổi chiều vẫn còn khách khứa đã vào, chú ý nơi này bán cũng dùng thịt do Cựu Đình sản xuất, càng không sai được. Hỏi Diệp Phàm, bà cái kia mắng chửi, thằng nhóc tối đó giờ buông tay không quản nữa rồi, cả tháng không tới, gọi điện thì bảo bận, không bận chơi thì bận câu cá, từ tối đến nhà máy thì đã gặp. Không tìm được tới thằng tiểu khu Thiên Lãng Danh Thành, kỳ quái là không ai ở nhà, tới Phân Thủy Lĩnh thì không quen biết ai, làm Tương Cựu Đình ngạc nhiên là sừng chế biến nơi này mở động gấp đôi, nhưng không tìm thấy người đâu. Mặt Tương Địch Giai càng ảm đạm, Tương Cựu Đình quyết tâm rồi phải tìm cho được. Nói không chừng Trương Vân biết hai anh em tới khấu trang. Đúng rồi, cả hai anh em đều không nhắc tới chuyện gọi điện thoại. Biết thái độ không nóng không lạnh của Diệp Phàm, nếu gọi điện không chừng nói một câu đã gạt đi rồi. Khấu trang hơn hai năm qua chỉ quét vôi lại, còn không có gì thay đổi. Trên đường đi thấy không ít quán ăn nhà hàng trao biển thực thượng, khó tưởng tượng ra một người bình thường mấy năm trước tay trắng trong thời gian ngắn đã rải hạt giống khắp đại nguyên, giờ nơi đâu cũng khai hoa kết trái. Quá trình gian nan thế nào không ai chú ý, có điều kết quả thực sự đáng kinh ngạc. Đi vào tổng bộ thực thượng, tuy nhỏ hẹp nhưng hơn ở hiệu suất. Trương Vân đã đón hai anh em tham quan một lượt, chẳng nghe thấy nói gì nhưng đều nhìn thấy sản phẩm của Cựu Đình đang được đóng gói vào hộp cơm. Cả hai đều không nói, chuyện lượng tiêu thụ ngày một tăng là nhờ vật thực thượng là điều không bàn cãi. Trương Vân chú ý tới sắc mặt hai người nhưng không bóc trần. Mời hai người lên văn phòng tầng 3, rót nước nhìn Tương Địch Giai, mắt đỏ hoe như mới khóc, không nhịn được thở dài. Tôi biết hai vị sớm muộn cũng tới, với tôi đi thẳng vào vấn đề, anh ấy chỉ dặn tôi một tiếng, sau này thịt trong cơm hộp chỉ dùng chế phẩm của Cựu Đình. Mấy công ty ăn nhanh hương ngoại hương, giả Mỹ Kim Đình thì do ông chủ tôi chỉ đâu đánh đấy, vì thế đều dùng sản phẩm của các vị. Nói ra thì là hai bên cũng có lợi, làm thủ công tuy ngon hơn nhưng sản lượng không bằng. Có sản phẩm của các vị, xưởng của chúng tôi có thể chuyên tâm bán độc quyền, lợi nhuận còn cao hơn. Vậy siêu thị cũng là cậu ấy giúp sao? Tương Đình Giai nén cảm xúc xuống hỏi thêm. Tương Cửu Đình không tin. Không thể nào, siêu thị sao lại nể mặt cậu ta? Tổng giám đốc Tương, anh xem nhẹ sức ảnh hưởng của ông chủ tôi rồi. Trương Vân có vẻ rất kiêu hãnh nói. Ông chủ tôi không chỉ có tiếng nói trong giới ẩm thực, còn có quen biết lớn ở hệ thống công an. Trong thực thượng lại có rất nhiều gia quyến công an. Từ các mối quen biết này dẫn tới một giám đốc siêu thị không phải dễ dàng sao? Cảnh sát nói một câu, anh bảo họ có nể mặt không? Đội đặc cảnh và phân cục 3 tặng phúc lợi vào lễ trung thu đều là sản phẩm của các anh đấy. Cứ nghĩ ông chủ lười biếng không làm việc, ai ngờ chủ âm thầm vươn tay tới khắp mọi nơi rồi. Tất cả tiền trong túi cảnh sát cũng nhắm vào. Nghe nói tân phân cục trưởng phân cục 3 cực kỳ thân thiết với ông chủ, mấy ngày trước còn nói là muốn mở rộng cấp hàng tới cả đội ngũ cảnh. Cảnh sát giao thông, bọn họ đông người nhiều miệng ăn. Trương Vân tự tin 10 phần người mình tới thương thảo sẽ thuận lợi. Trương Vân cười nhưng anh em Tương gia không cười nổi. Trước giờ tức giận vì bị từ chối, giờ bay biến sạch. Tuy không đồng ý đầu tư nhưng hành động vươn tay viện trợ này còn hữu dụng hơn đầu tư trăm lần. Khó khăn nhất là mở cửa vào thị trường, Diệp Phàm đang ngầm giải quyết cho họ rồi. Vốn tôi không hiểu vì sao ông chủ lại không tiếc công sức giúp các vị như vậy. Có điều nghe Tằng Nam kể chuyện ông chủ và chị Thương thì tôi hiểu rồi. Tôi nghĩ là anh ấy không muốn đem tình cảm và làm ăn lẫn lộn với nhau. Anh ấy là người nhận người ta một chút ân huệ là cả đời không quên. Người chủ chức của tôi là sở tu nữ, 2 năm trước có tặng anh ấy khẩu trang này. Thời gian trước nghe nói chị ấy đầu tư chứng khoán ở Anh bất lợi, anh ấy trực tiếp trả số tiền này lại, còn giúp thêm khoản lớn. Trương Vân hơi ngả về phía trước, hết lời khen ngợi ông chủ. Thực tình ông chủ này không tệ, đem doanh nghiệp lớn như thế buông tay cho cô quản lý, sự tín nhiệm như vậy không gì sánh được. Kẻ sĩ tất nhiên chết vì tri kỷ, còn sự hai người này có lấn cấn trong lòng, bổ sung. Hôm nay tôi nói nhiều một chút vậy. Nghe nói trước kia giữa hai bên có hiểu lầm, nhưng tôi nghĩ ông chủ của tôi là người đáng tin cậy. Đừng hoang lỗi lạc. Ví như những đầu bếp năm xưa theo anh ấy đều được anh ấy tiến cử tới khách sạn 4 năm sao trong thành phố làm bếp trưởng rồi. Mọi người sẽ không nghĩ anh ấy làm việc là có dụng tâm gì chứ. Tương Cửu Đình vội xua tay. Không không, chúng tôi chỉ muốn tới cảm ơn. Vậy đơn giản lắm, để tôi gọi điện cho anh ấy. Trương Vân đưa tay lấy điện thoại. Tương Cửu Đình ngăn lại. Không cần không cần, tôi sợ cậu ấy không muốn gặp chúng tôi. Nếu tiện cô có thể cho chúng tôi biết cậu ấy ở đâu không, chúng tôi đi tìm. Tôi biết anh ấy ở đâu, có điều đừng nói là tôi tiết lộ nhé. Ông chủ tôi tốt lắm, nhưng cái miệng không tốt, không vui là chửi người ta, không ngẩng mặt lên được. Trương Bân nghe tới nói nhỏ, nghe tới nơi đó, hai anh em Tương gia nhìn nhau không biết có nên đi hay không. Anh, chúng ta về thôi. Xe lăn bánh, Tương Đình Giai cũng có quyết định. Để hôm khác chúng ta tới cảm ơn cậu ấy. Tương Cửu Đình đi một lúc không kìm được, nhìn qua gương chiếu hậu, ánh mắt em gái có chút thẫn thờ nhìn vào không gian vô định phía trước. Dù Trương Vân ca ngợi Diệp Phàm tận trời, hắn biết Diệp Phàm làm gì có phải loại lương thiện nhớ ơn báo đáp gì đó, chẳng qua là y không buông bỏ được tình cảm với em gái cũng thế. Sai quá rồi, mình và mẹ trước kia làm chuyện quá sai rồi, hại cả đời đứa em này. Đột ngột phanh xe lại, Tiếng Cửu Đình mập mờ nói. Kỳ thực chuyện nam nữ đâu phức tạp như vậy, Dài Dài anh ủng hộ em, với cậu ấy so với em gái anh kém xa lắm. Tương Đình Giai cười buồn bã. Trước khi cậu ấy bất chấp tất cả yêu em lại quá nhiều băn khoăn mà né tránh. Giờ dù em bất chấp tất cả yêu cậu ấy, có lại được cậu ấy cũng không có được trái tim chỉ thuộc về mình em nữa rồi. Thì em gái chưa hiểu ý mình, Tương Cửu Đình thay đổi phương thức. Em nợ cậu ấy đúng không? Vậy coi như em trả nợ cho cậu ấy đi. Đừng so đo nhiều nữa, cậu ấy xứng đáng mà, đúng không? Nói xong khởi động xe lên đường, lái xe thật êm. Tự hồ khuấy động em gái đang chìm trong hồi ức. Ngày hôm nay hắn nhận thức mới với Diệp Phàm, càng thêm nuối tiếc với đôi người ngọc. Mọi chuyện đáng lẽ không nên như thế. Cách hắn nói dù không hoàn mỹ nhưng vẫn cũng tốt hơn bây giờ. Dù sao với tính em gái hắn, cả đời này sẽ chẳng tìm nam nhân khác. Xe đi xa dần, mặt trời như lửa dần tiêu tan, chỉ còn vầng hồng đỏ ối, mỹ lệ tới mê người, giống như vẻ đẹp tuyệt mỹ tiêu sót treo bên thành phố. Dù không ai tán thưởng, mai mặt trời vẫn mọc lên, dù hôm nay lặn xuống rồi hy vọng luôn còn ở đó. Diệp Phàm ở đâu? Bệnh viện, đăng ký toán tiền, vợ đẻ chọn bệnh viện nổi tiếng nhất trong thành phố, bệnh viện nữ Tây Sơn, giá không rẻ. Nhìn cái danh sách chi phí mà há mồm, sinh đứa bé mà tốn thế này, may là sinh nở thuận lợi, nếu khó sinh còn thế nào nữa, chẳng trách người ta không dám sinh con. Có điều niềm vui có con trai áp hết cả. Huống hồ là giờ y còn thiếu tiền sao? Thanh toán xong cầm hóa đơn ra ngoài, vừa ra ngoài di động lại rung lên, tin chúc mừng rơi xuống như tuyết, nhất là ba tên bạn xấu từ đại học, Phí Béo sinh con gái, vợ Hoàng Thiên Giá có thai mà chưa kết hôn, lão đại cũng đang chuẩn bị kết hôn, mỗi y có con trai lại chẳng vênh, tin nhắn của lão đại. Vênh cái chó gì, anh đây không dùng ba cao su thì con thành đàn thôi. Lão Tam có tầm nhìn. Chết rồi, 20 năm sau lại có vô số thiếu nữ gặp tai ương. Phí Béo tính toán. Giao hẹn trước, gả con tao cho con mày làm vợ, tương lai tài sản của mày thuộc về con tao. Đám bạn xấu này chúc mừng còn không quên trêu chọc. Diệp Phàm xem mà cười toét miệng suốt. Còn từng ai chúc mừng thì đang là điện thoại của Tăng Nam, vừa đặt lên tai nghe đã thấy mấy câu nũng nịu sờn gai ốc, bực mình mắng. Em ở Mỹ còn không quên quý nhớ anh à? Anh đang bận, con anh sinh rồi, vừa làm thủ tục xuất viện. Cái gì, em cũng có thai á? Có bệnh thì có. Dọa anh đi à? Cuối tháng em về sao? Được, về rồi nói. Đừng dọa anh, 10 đứa anh cũng nuôi được. Nếu đẻ ra thằng nhóc tóc vàng thì liệu hồn. Ha ha ha. Được, có nhớ em được chưa? Khó khăn lắm mới cúp được cú điện thoại này. Còn chưa kịp nghĩ xem thằng Đam nói thật hay vì ghen tị mà nói thế. Cô nàng đó rất muốn có con. Hai người họ trước giờ quan hệ đều không áp dụng bất kỳ biện pháp an toàn nào. Chẳng lẽ lại có tin nhắn, vừa đi vừa xem, bất chi bất giác dừng lại. Cảm ơn món quà của anh, tôi muốn từ chối mà không nỡ. Biển người mênh mông, gặp nhau là duyên. Thuận tiện nhắc một câu, tôi lấy thân phận bác sĩ cảnh cáo, trước khi tôi đồng ý, anh không được dừng quá trình trị liệu. Là của Thành Mạn Đình. Kỳ thực hôm đó Diệp Phàm mua những hai cái túi Hermes, cái đắt hơn tặng vợ, ai ngờ bị mẹ giữ đường cướp mất. Cái đẻ hơn tặng Thành Mạn Đình coi như lời cảm ơn, không có ý gì khác. Sau đó vì vợ đẻ tạm dừng một buổi tư vấn, ai dè hôm nay có tin nhắn trả lời như vậy, lại còn thâm ý như vậy. Kết quả này làm Diệp Phàm giờ khóc giờ cười. Nghĩ tới Thành Mạn Đình ăn nói ưu nhã, vóc người cao ráo, mỗi ánh mắt đều đáng nghiền ngẫm, tim đập thình thịch, bất giác đầu lắc lư, tưởng tượng ra cảnh rất có khả năng xảy ra. Xem ra cô ấy nói đúng, nữ nhân không vượt qua được cửa ải hư vinh tài phú, giống như nam nhân không kháng cự được sự dụ hoặc của mỹ nữ. Của bác sĩ tâm lý này đoán chừng cũng có vấn đề tâm lý rồi. Xem ra kiếp này tính mình nó thế nào rồi. Dù sao nam nhân đều như thế, trước khi kết hôn là lưu manh, sau khi kết hôn càng lưu manh. Ai cười ai được chứ. Nói chung đừng để vợ biết là được. Đang suy nghĩ sâu xa thì chung điện thoại lại reo. Là mẹ, sợ thì suýt rơi điện thoại luôn. Sực nhớ còn có việc chính phải làm, vừa mới nhận điện thoại quả nhiên bị chửi. Chết ở đâu rồi, đang đợi xuất viện đây, làm cái thủ tục thôi mà mất luôn cả người. Diệp Phàm có càng chạy lên thẳng tầng 2, tới khi vào phòng bệnh thì đã quay trở lại như bình thường, cười ngốc nghếch, thoát cái thành người chồng người cha tiêu chuẩn. Nhìn trong phòng bệnh vợ đã ăn mặc chỉnh tề, nhìn con trai nằm trên giường cúi xuống kêu a a dỗ con. Lương Vũ Vận và Tần Thục Vân nhìn thèm lắm, hưng phấn hơn cả mình sinh con. Mẹ lẫn mẹ vợ, cha vợ đều đang đợi. Diệp Phàm định bế con trai, mặt vẫn còn nâng đầy nếp nhăn, đang ngủ ngon lành. Dương Hồng Hạnh sợ tay chân y lóng ngóng không cho tự bế con, cả nhà cùng hai người bạn nói cười rời phòng đẻ. Dọc đường mấy cô y tá vẫy tay hẹn gặp lại, 7-8 người lên hai cái xe. Qua một tiếng, con trai chồng tá tự hồ biết sắp đổi hoàn cảnh, vừa lên xe khóc toáng lên. Dương Hồng Hạnh không chút ngần ngại vẫn ngay áo cho con bú, chẳng biết Lương Vũ Vận nói cái gì, tiếng cười rộ lên, tiếng khóc xen lẫn tiếng cười. Xe đi dưới bóng cây rời bệnh viện, dù có tiếng khóc ai cũng biết đó là tiếng khóc hoan lạc. Các bạn vừa nghe xong tập số 139 và cũng là tập cuối của cuốn tiểu thuyết Quái Nhân Hình Cảnh. Ở bên kênh Cà Phê Radio Beat, Thanh Bình cũng đang đọc một cái cuốn tiểu thuyết cũng của tác giả này, khá là hay, các bạn sang nghe và ủng hộ nhé. Và trên kênh này Thanh Bình sẽ có thể ra một cuốn tiểu thuyết tiếp theo của cùng tác giả. Không biết là các bạn có muốn nghe tiếp cái văn phong này hay không, hãy để lại comment nhé. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.